Chương 2264, Tiết Đại Công Tử, gặp lại. 1. Đại Công Tử, ngươi không sao chứ? Lần này, Tiết Hoài Nghĩa vì giết Quân Mộ Nhan, liên Tiết gia chỉ chuyển cho người thừa kế bát chỉ kính đều lấy ra, Tiết Trung vốn là không đồng ý lấy Tiết Hoài Nghĩa tu vi, bây giờ căn bản không thể chân chính khống chế bát chỉ kính. Sử dụng không thích đáng, ngược lại khả năng bị thần khí phản vệ gây thương tích. Hết lần này tới lần khác cái này bát chỉ kính là Tiết gia lão tổ tông dùng bí pháp đem cùng Tiết Hoài Nghĩa thần thức khế ước. Những người khác căn bản không sử dụng được. Nhưng thế nhưng Tiết Hoài Nghĩa thực sự là đem Tiêu Diêu Môn ba người kia hận tới cực điểm. Khư khư cố chấp, Tiết Trung không có cách, đành phải phối hợp hắn hành động. Nhưng dù là không đồng ý, Tiết Trung nhưng cũng chưa bao giờ hoài nghi. Chỉ cần vận dụng bát chỉ kính. Lại phối hợp Tiết gia tinh nhuệ nhân mã mai phục tại mất hồn bên rừng duyên khu vực, Quân Mộ Nhan ba người tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhưng lúc này mất hồn trong rừng chẳng cảnh, lại làm cho hắn quả thực không thể tin được. Tiết Hoài Nghĩa khắp cả mặt mũi máu tươi, vô cùng thê thảm, đang bị Mộ Nhan như sách rác rưởi sách trong tay. Bắt chỉ kính tại thiên thủ thần Triệu Lam Lạc Vũ trên thân. Mà Tiết Hoài Nghĩa mang vào vây giết ba người thủ hạ, lúc này thì tất cả đều thành một chỗ thi thể. Một màn này, đừng nói Tiết Trung kinh hãi. Liền không ngớt dám cửa người, cũng không nhịn được run lập cập. Ba người này đến cùng là như thế nào quái vật ra vì cái gì làm sao đều giết không chết không những giết không chết, ngược lại còn đem bọn hắn làm càng ngày càng thảm. Tiết Trung bờ môi run rẩy, thật lâu mới có thể nói ra một câu đầy đủ. Quân tiểu thư, có chuyện hào hào nói, chỉ cần các ngươi thả đại công tử, giao ra bát chỉ kính, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Đại công tử thế nhưng là ta Tiết gia chỉ định người thừa kế, quân tiểu thư nếu là giết hắn, chẳng khác nào cùng chúng ta toàn bộ Tiết gia đối nghịch. Hậu quả như vậy, vô luận là quân tiểu thư chính ngươi, vẫn là ngươi chỗ môn phái, đều là tuyệt đối đảm đường không nổi. Mộ Nhan đem Tiết Hoài Nghĩa kéo đến trước người, thất tuyệt kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, tại bụng hắn bên trên xé ra một đường vết rách. Tiết Hoài Nghĩa lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rốt cuộc không lo được cừu hận gì. Cái gì đau đớn, chỉ biết hoảng sợ thét lên, đừng giết ta cái gì cũng không cần, chỉ cầu các ngươi thả ta một con đường sống. Mộ Nhan câu lên khỏe môi, lộ ra một cái giống như ngây thơ tự tà khí tiếu dung. Tiết trưởng lão, ngươi vừa mới nói cái gì muốn hay không lặp lại lần nữa? Tiết Trung thấy cảnh này, một trái tim kém chút từ trong cổ họng nhảy ra. Thật ác độc, quân Mộ Nhan nữ nhân này thật không hổ là nữ ma đầu, không hổ là khuynh thành sát thần. Làm việc coi là thật không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Nhưng hắn có thế hung ác, mình lại không thể đưa đại công tử sinh tử tại không để ý, nếu không, chờ ra bí cảnh, hắn cũng liền đừng nghĩ sống. Tiết Trung hít sâu một hơi, an nói khép nép nói, quân tiểu thư, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng thả thiếu gia, trả lại bát chỉ kính, ta Tiết Trung cam đoan, tiếp xuống các ngươi tại xa la bí cảnh bên trong ăn gối không lo. Trời giám cửa nhân nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Nhưng lúc này, Tiết Trung vì mình thiếu gia tính mệnh lại là không lo được. Mộ Nhan khẽ mỉm cười nói, Tiết Hoài Nghĩa đầu này chó chết, có thể sống sót, nhưng bát chỉ kính, chúng ta nhận. Coi như là, các ngươi Tiết gia truy sát chúng ta nhiều ngày như vậy buổi lễ. Không được, Tiết Trung kêu to, tuyệt không có khả năng này bát chỉ kính thế nhưng là ta Tiết gia trí bảo. Bất kỳ người nào dám can đảm ngấp nghé, đều tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Hắn cắn răng nói, huống chi. Cái này bát chỉ kính cùng ta người Tiết gia thần thức tương liên, các ngươi coi như lấy được cũng căn bản kích hoạt không được. Thấu chương xong.